Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 13, cố ý gây chuyện. Góc chuyện audio.com. Đô Đô thật sự vô cùng khâm phục Hạ Tử Hy. Cô nương, cậu thật là bình tĩnh a. Mục Cảnh Thiên không hề chú ý đến Đô Đô. Nhưng vừa liếc mắt liền nhận ra Hạ Tử Hy đứng bên cạnh. Quan sát ánh mắt của cô, có vẻ không muốn nhìn thấy. Hắn, nghĩ đến đây, trong lòng của Mục Cảnh Thiên có chút vặn vẹo khó chịu. Càng không muốn thấy, hắn càng phải để cô chú ý đến mình. Đã xảy ra chuyện gì? Mục Cảnh Thiên quay đầu lại hỏi. Rất rõ ràng có thể thấy câu hỏi này là hỏi Lăng Tiêu Vân, vừa nghe giọng Mục Cảnh Thiên, Lăng Tiêu Vân liền có chút không vui, bĩu môi nói, Cảnh Thiên, anh xem hai người bọn họ đã làm bẩn bộ trang phục này của em rồi. Đây chính là bộ trang phục anh tặng riêng cho em, bình thường em cũng không nỡ lấy ra mặc. Vừa, chương 13, cố ý gây chuyện gặp Mục Cảnh Thiên, Lăng Tiêu Vân cứ như hoàn toàn biến thành một người khác, nói chuyện một cách vô cùng nũng nịu ngọt ngào. Giọng nói ấy khiến Đô Đô không nhịn được mà sờn cả gai ốc. Ồ, vậy sao? Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên liền nghiêng người nhìn hai người bọn họ, ánh mắt hướng về phía Hạ Tử Hy. Trong mắt Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy vẫn cứ đứng tại nơi nó, nhưng không có một chút cảm xúc tức giận nào. Ngược lại Đô Đô đã lên tiếng, Lăng tiểu thư, chúng tôi đã xin lỗi cô rồi. Bây giờ cô, còn muốn như thế nào nữa mới vừa lòng? Lăng Tiêu Vân không đáp lời, nhưng có thể thấy cô ta đang rất không hài lòng. Hạ Tử Hy suy nghĩ một lát liền nói, Lăng tiểu thư, như thế này đi, bộ trang phục của cô bao nhiêu tiền? Chúng tôi có thể đền lại cho cô. Chương 13, cố ý gây chuyện nghe đến đây. Lăng Tiêu Vân nhếch môi cười lạnh. Bộ trang phục này do chính tay Cảnh Thiên tặng cho tôi, cô nghĩ đền tiền có thể giải quyết được hay sao? Lời này, vừa nghe liền biết là có ý gây chuyện. Đô Đô nhìn cô ta, chấm, cô rốt cuộc muốn như thế nào? Lúc này đây, Mục Cảnh Thiên liếc mắt nhìn Đô Đô, nhưng ánh mắt cuối cùng vẫn dừng lại trên người Hạ Tử Hy. Cách chương.